Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1500 ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chương 1500, về công tử là Phong lão sư đối tượng sao? Đại Ly nói bóng nói gió vẫn là hỏi như vậy một câu, ra ngoài Đại Ly dự kiến. Với trong sáng ngược lại trước mở miệng giải thích, không phải. Uyên cô nương hiểu lầm. Ta cùng say mê là chi kỷ, cũng không mặt khác, cũng không dám làm bẩn nàng thanh danh, ngạch, này ngược lại làm Đại Ly thực xấu hổ, đậu má, như thế nào cảm giác là ta làm bẩn nàng thanh danh dường như, không? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, Phong Túy Tâm nhưng thật ra bình tĩnh, uống trà, liếc mắt thấy nàng, ôn nhu nói, Uyên cô nương là một mình tới chúng ta nơi này sao? Nơi này có chút hẻo lánh. Nhưng không hảo tìm, không a, ta chính là tiện đường tới, nhìn xem, ân, này thôn quả đào lớn lên thật tốt, thực ngọt tương đương, quả đào còn không có sinh, vừa mới còn nói quả nho thực ngọt. Người ít nhất thấy được bồ đào, đến nỗi quả đào, cây đào mới vừa nở hoa được chứ tương đương, nga, ta đầy ăn chính là nhân gia năm trước sinh, ha ha tương đương, Đại Ly cười ha ha, với trong sáng. Cô nương này, Phong Túy Tâm khẽ mỉm cười. Đúng không? Năm trước nhà ta sinh quả đào liền rất ngọt, thực khách khí đến cho một cái dưới bậc thang kia. Đương nhiên là, người sinh sao, Phong Túy Tâm. Với trong sáng, người xác định ngươi là tới bái sư sao? Sau đó liền trầm mặc, thực quỷ dị trầm mặc vì không cho không khí cương đi xuống. Đại Ly chủ động tìm về công tử bắt chuyện. Sau đó là phát hiện về công tử lớn lên thực không tồi. Quốc sắc thiên hương, lớn lên tốt nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Bạch kiểm một cái. Vì làm say mê thấy rõ hắn gương mặt thật, Đại Ly quyết định hy sinh chính mình, Phong Túy Tâm liền. Như vậy nhìn một nam một nữ ở nàng trước mắt trò chuyện với nhau thật vui. Biểu tình càng ngày càng cổ quái, cuối cùng nói. Uyên cô nương, người thật là tới bái sư sao? Người nào đó thuận miệng hôi. Không phải a, ta là kiếp sau quả đào, với trong sáng di ong. Cho nên cô nương người phía trước cùng ta nhiệt liêu đều mẹ nó là thất thần chính là đi. Phong Túy Tâm im lặng. Người với ai sinh quả đào? Nào cây. Sau đó nàng liền thấy được cách đó không xa đi tới vài người, quen thuộc duy độc hai người. Một cái cánh rừng phong. Một cái, nàng ánh mắt hơi hơi một dạng, Uyên cô nương. Người quả nhiên không phải một người tới. Nàng nhẹ nhàng nói. Thanh âm có chút hoảng hốt. Lại xem cái này khuôn mặt bình thường cô nương. Có chút bất đắc dĩ. Có chút vui mừng. Lại có chút. Giờ khóc giờ cười. Đại Ly sờ sờ cái mũi. Nói. Người trước mắt Uyên cô nương với ai tới. Bao nhiêu người tới cũng không quan trọng. Quan trọng là. Nàng muốn biết ngươi có nguyện ý hay không làm nàng từ ngươi nơi này mang đi một người, lời này đủ. Trắng ra sao? Với trong sáng đã hiểu. Hơi hơi nắm chặt chén trà. Nhìn về phía Phong Túy Tâm, Phong Túy Tâm cũng trầm mặc một hồi. Gật đầu, nàng nguyện ý thanh âm thực nhẹ. Lại thoải mái, tiêu sái, Đại Ly cười, Cơ Thanh Tâm cũng lộ ra cười. Chỉ là nghe được mặt sau đối thoại, Tư Khâm Mệnh. Chủ nhân đều không phải là cái loại này xử trí theo cảm tính người, ngươi xem nàng không có đối kia. Ếch xanh làm cái gì đi? Ly ca như suy tư gì? Ta còn là xem nhẹ nàng háo sắc trình độ vì cái gì không có làm cái gì đâu. Bởi vì lớn lên quá đẹp, khí chất thật tốt quá a con cóc cũng có thể tam cấp nhảy biến thành ếch xanh vương tử, Ly ca đồng học. Người tư tưởng liền không thể khỏe mạnh điểm sao tuy rằng tỷ lệ ghi bàn rất cao, Phong Túy Tâm này. Chỗ ngồi là thật không sai. Phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phác, bất quá Đại Ly biết qua đi những cái đó năm khẳng định không có đơn giản như vậy. Cho nên đêm đó Thượng Phong say mê cùng Cơ Thanh Tâm còn có Ly ca hai người đi ra ngoài tản bộ lúc. Sau, nàng cùng với trong sáng hai người đơn độc ngồi ở trong viện, chương 1501 nàng biết đối phương. Khẳng định muốn nói chút cái gì, không? Phải nói nàng đến từ hắn nơi này biết chút cái gì, cảm ơn, Đại Ly mở miệng câu đầu tiên lời nói. Chính là cái này, chương 1500 với trong sáng lắc đầu. Không cần, ta ta chỉ là từ chính mình tâm mà thôi, Đốn Hạ. Hắn nói, ta biết nàng mấy năm nay tại tưởng niệm cái gì, cũng biết nàng tao ngộ quá những cái đó khó khăn cùng thống khổ. Càng biết nàng có đôi khi chẳng sợ cười, kỳ thật cũng chưa chắc vui vẻ. Còn lại ta không nói nhiều, chỉ hy vọng ngày sau nàng có các ngươi làm bạn có thể càng vui sướng một ít, có lẽ Đại Ly có. Thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, lại ở đối phương này tươi đẹp trong sáng phong độ hạ đều tan thành mây khói, nàng có hơi phiền muộn. Lại thập phần cảm kích, ta thực cảm tạ trời xanh làm hắn gặp gỡ ngươi. Thật sự, nếu không có lẽ ta sẽ hối hận cả đời, ta cũng cảm tạ trời xanh làm ta gặp gỡ nàng. Nếu không cũng giống nhau, hai người nhìn nhau cười, không hỏi. Không nói, trong lòng minh bạch liền hảo, bao gồm với trong sáng kia không thể nói. Thật cẩn thận lại thoải mái hào phóng tâm, cách đó không xa. Tư Khâm Mệnh ánh mắt ôn hòa. Hắn liền biết chính mình chủ tử là làm tốt lắm, phong túy tâm tam nữ một hồi tới nhìn đến chính là. Nguyên bản còn có chút không khí quỷ quyệt hai cái nam tử. Ngạch, không, là một nam một nữ giờ phút này giống như ca hai hảo giống nhau uống rượu đàm tiếu. Kia cảm tình không cần thật tốt quá, mặc danh. Hai nữ nhân có chút tâm tác, một nữ nhân khác thực bừng tỉnh. Quả nhiên thực háo sắc a, đêm khuya. Lại nhiều đoàn tụ vui sướng cũng đến lắng động lại hạ, trước kia với trong sáng chưa bao giờ ở tại. Phong túy tâm ra, bởi vì quả nam quả nữ với lễ bất hòa. Nhưng là hôm nay người nhiều, ngược lại đều lấy đạo đãi khách chiêu đãi. Hắn đó là có ngủ một đêm đãi ngộ, cái này làm cho hắn trong lòng nào đó phiền muộn cùng mất mát làm. Nhạt rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến phong túy tâm kia phát ra từ nội tâm tươi cười, nhưng là cốc. Cốc cốc, đêm hôm khuya khoát, người nào đó gõ vang lên phong túy tâm cửa phòng, say mê. Là ta, cửa mở. Phong túy tâm nghi hoặc đến nhìn nàng, chuyện gì? Ta tới tìm ngươi, sau đó đâu? Giúp ngươi kiểm tra thân thể, vừa lúc cơ thanh tâm từ phong túy tâm phía sau đi ra, Đại Ly Sparta, bất quá giải thích hạ hai nàng mới biết được Đại Ly là muốn nhìn một chút phong túy tâm. Thân thể có thể hay không khôi phục, rốt cuộc phàm nhân chi thân là có thọ mệnh hạn chế. Dễ lão nhiều bệnh, Đại Ly quả thực khó có thể tưởng tượng phong túy tâm bị những cái đó phàm nhân. Ốm đau tra tấn bộ dáng. Tuy rằng nàng cũng trên cơ bản không gặp gỡ quá. Rốt cuộc nhân ra lúc còn rất nhỏ chính là đau thương bất nhập huyết tộc, dù sao nàng rất sợ ngày. Nọ chính mình quay đầu lại nhìn đến phong túy tâm tóc trắng xóa tuổi già sức yếu đến nằm ở trên. Dường như vậy chết đi, thật là đáng sợ, ta phải thân thể ta chính mình minh bạch. Rất khó cứu, A Ly không cần chấp nhất. Kỳ thật sinh lão bệnh tử cũng là một loại thái độ bình thường. Đã thấy ra thì tốt rồi, tương đương, phong túy tâm là đem Đại Ly đương hậu bối xem. Hoặc là muội muội như vậy. Đối với muội muội lo lắng, làm tỷ tỷ bản năng phản ứng là không cho nàng lo lắng, cho nên nàng sờ soạng Đại Ly đầu. Nhẹ nhàng nói, nhìn đến các ngươi, ta đã thực vui vẻ, Đại Ly trong lòng lại toan lại sáp. Cái kia đã từng ở đình hóng gió thong dong vẽ tranh. Dung nhan tuyệt tục cô nương thật sự muốn sinh lão bệnh tử. Vài thập niên lại có thể bao lâu? Nàng mấy cái bế quan có thể hay không liền như vậy đi qua? Cái này trước đừng nói. Ta có lục đạo luân hồi. Tạm thời nhìn xem. Biệt ly độ ách thân thể đều giải quyết không phải, cơ thanh tâm luôn luôn duy trì Đại Ly. Đó là nắm lấy phong túy tâm tay. Nhẹ giọng nói, ngươi xem ta, đầy đầu tóc đen còn ở, một thân tu vi còn ở. Nên thong dong không phải Đại Ly, mà là ngươi, say mê, tùy nàng thử một lần lại như thế nào. Phong túy tâm có thể nói như thế nào, chỉ có thể làm Đại Ly tiến vào, một lát sau. Đại Ly bất động thanh sắc đến thu hồi tay, nhìn về phía phong túy tâm, nói, còn có thể cứu chữa. Bất quá trước mắt còn thiếu chút thời cơ, chờ ta trở về chuẩn bị, người yên tâm, nhất định sẽ tốt tương đương, đến phiên nàng đi sờ sờ phong túy tâm đầu, phong túy tâm nhẹ nhàng cười. Vậy là tốt rồi, Đại Ly thực đi mau, đóng cửa lại sau, phong túy tâm nhẹ giọng đối cơ thanh tâm nói. Nàng giống như vẫn luôn không phát giác nàng nếu nói dối nói. sẽ có hoàn toàn thật, hoàn toàn. Đó chính là quá mức khẳng định cùng chân thành, nếu là thực sự có cứu. Nàng nên là khắc chế lại cẩn thận, quan tâm sẽ bị loạn, Cơ Thanh Tâm hơi hơi mỉm cười. Lại một đốn, đối với thời gian mà nói, không có tiết lộ, huống hồ ngươi nếu đáp ứng cùng nàng rời đi, không phải cũng là sợ bị thương nàng sao? Nàng nghe Thương Biệt Ly nói qua phía trước sự tình, tiểu trốn đào nguyên thời điểm, Thương Biệt Ly không nhận quá Đại Ly, lúc ấy là không thể nề hà, sau lại nàng ngẫm lại. Như vậy kỳ thật càng đả thương người, Biệt Ly kia nha đầu hối hận quá. Diệp Tử Thanh cũng hối hận quá. Có đôi khi kháng cự đều không phải là phương pháp tốt nhất. Làm nó tự nhiên mà vậy, mới là vận mệnh chiếu cố, đúng vậy. Cho nên các ngươi tìm được ta, ta liền tưởng, đây là vận mệnh đi. Làm ta chung quy gặp được chính mình bằng hữu, không chuẩn tướng tới còn có thể nhìn đến chính mình thân nhân. Không cần cô đơn một người, chỉ là lại sợ chính mình là trói buộc. Như nhau vừa mới, nàng khẳng định sau khi trở về liền vắt hết óc nghĩ giúp ta. Kỳ thật năm đó ta là tự nguyện, nàng cần gì phải có gánh nặng. Phong Túy Tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Cơ Thanh Tâm lại là cười, đem phía trước sự tình vừa nói, tìm mụ mụ tiểu nòng nọc, nếu không tìm mụ mụ. Lại như thế nào sẽ trưởng thành, ta cũng không phải là nàng mụ mụ, một khác đầu. Đại Ly lại gõ cửa Ly ca cửa phòng, đã trễ thế này tới tìm ta. Không phải vì ngươi nương chính là mẹ ngươi, gì? Phong Túy Tâm, con mẹ ngươi. Nàng mới không phải ta mẹ. Nga, nếu ngươi đã biết, kia chúng ta nói ngắn gọn. Say mê trên người đạo hạnh căn cơ hồ đã đứt gãy. Ta muốn như thế nào mới có thể trọng tố nàng căn cơ? Ly ca nheo lại mắt. Ngươi cho ta sống bán tiên. Cái gì đều hiểu được. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Đến. Chết bán tiên cũng chưa vớt được. Đều ngựa chết. Người này thái độ cũng thật không giống như là cầu người. Sau đó nàng liền nhìn đến nào đó nữ. Nhân nghiêm trang khí chất yêu nhã đến nói. Quan nhân. Cần phải hầu hạ nghỉ ngơi. Lại ngoài ý muốn câu nhân tâm phách, tỉ như kia đôi mắt, không thể không thừa nhận. Hồn chủ cùng huyết chủ liên thủ chế tạo sản phẩm đệ nhất câu hồn chính là đôi mắt cấm dục quyến. Dũ, phốc tương đương uống trà ly ca phun, Đại Ly kịp thời chặn nước trà. Ánh mắt sáng quắc đến nhìn nàng, ly ca xoa xoa miệng. Nhàn nhạt nói, người nhưng thật ra trọng tình nghĩa, nếu ngươi ở vào ta vị trí này. Tao ngộ quá ta tao ngộ sự tình. Rất nhiều chuyện ngươi đều có thể nhẫn, nhưng là duy độc rất nhiều người ngươi không thể xá, lời này có bao nhiêu chân thành. Ly ca sĩ trưởng đè nặng cái bàn, nhẹ nhàng nói, bao gồm cương vực vị kia, ngươi cũng coi nếu chân bảo. Tuy rằng không biết đối phương vì sao nhắc tới Mạc Khanh Yên. Đại Ly lại là không chút do dự đến gật đầu, nếu ngươi từng xá quá nàng đâu. Bao gồm xá quá rất nhiều người. Rất nhiều đem ngươi coi là chân bảo người, đời trước. Đối, Đại Ly trầm mặc nửa ngày, mới nói, kia đời này nên còn. Khó trách ta đời này như vậy trọng tình trọng nghĩa, Ly ca biểu tình cứng lại. Vì cái gì có loại chính mình công kích biến dị vì phụ trợ quang hoàn cảm giác. Đối phương ra quá dày, không chỉ có kháng phóng xạ, còn có thể biến dị phóng xạ. Vậy ngươi liền một chút đều không muốn biết chính mình đời trước rốt cuộc là ai. Tưởng A tương đương ngươi nguyện ý nói cho ta. Nếu ta nguyện ý đâu. Vậy không cần phải nói. Ngươi đây là ở đùa giỡn ta. Ly ca nhấp nhấp môi, Mạc Khanh Yên không cùng ta nói. Ta đây cũng không cần từ người khác chỗ đó biết. Chờ nàng khi nào nguyện ý cùng ta nói. Kia mới hảo. Huống chi đời này ta đều lý không rõ rất nhiều chuyện, bao gồm đâu. Bao gồm ngươi a, đối một người tò mò là sai lầm bắt đầu, ta không hiếu kỳ. Chính là tưởng đùa giỡn, cứu nàng phương pháp là đi U Minh vực lấy tiên minh căn một lần nữa cấy. Vào nàng cốt cách, lại diễn tiên căn, U Minh vực như vậy đại. Nơi nào có tiên minh căn? Cửa hàng, phòng đấu giá. Có bán, vì cái gì có loại này giá rẻ đơn giản cảm giác chờ ngươi đi lúc sau liền biết rốt cuộc. Liền không tiện nghi, nhớ rõ thiếu con người của ta tình. Ngày sau ta sẽ muốn ngươi còn ân, bồi ngươi tam vãn. Doi tích sáp băng hỏa lưỡng trọng thiên tùy ngươi tuyển. Ta nhớ kỹ, môn ở nơi đó, không tiễn, đại ly tới thời điểm cấp hừng hực, thực trầm trọng, đi thời điểm bước đi như bay. Đuôi lông mày mang cười, trong phòng, ly ca đè đè huyệt thái dương. Nhìn bên cạnh xuất hiện một người hình chiếu, kia hình chiếu lạnh băng tuyệt tình mà hờ hững, nàng. Khẳng định là đoán được ta là phân thân của ngươi. Cố ý bẩn thỉu đùa giỡn ta đâu. 35 thứ, nàng suốt đùa giỡn 35 thứ. Không, hơn nữa, vừa mới lần đó là 36 thứ. Ân, đùa giỡn ta chính là đùa giỡn ngươi. Đường đường nữ đế liền một chút cũng không tức giận. Sinh khí liền đại biểu để ý. Ta không thèm để ý. Lại có cái gì hảo sinh khí, ta thật muốn nhìn xem đương ngươi cái này bản thể bị nàng đùa giỡn. Bộ dáng băm nàng, khó trách ngươi gả không ra, phân thân ly ca méo miệng. Quay mặt đi, ngươi lần này tới tổng không phải cố ý nhìn nàng liếc mắt một cái đi, mà Khanh Yên kia nữ nhân. Tới tìm ta, báo cho. Không phải thông đồng. Muốn thông đồng, đời trước liền thông đồng. Gì đến nỗi chờ đến đời này, Nga. Đời trước ngươi thông đồng chính là một người khác đời trước đi. Uyên, nàng biết chính mình cùng ngươi từng có đời trước khẳng định biểu tình thực xuất sắc, ngươi xác. Định không phải muốn cho ta đem ngươi thu hồi tới quan tiến phòng tối. Dù sao ta nhìn không thấy, nữ đế lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta cùng chuyện của nàng nhưng không người khác tưởng tượng như vậy xấu xa. Tương phản, còn có rất nhiều thù. Bất quá nếu nàng còn không có tỉnh lại, ta cũng không đến mức tìm nàng phiền toái. Kia nữ nhân cố kỵ còn không phải là nàng vừa tỉnh tới phải đối mặt rất nhiều người. Đáng thương nàng mắt trông mong thích đáng người bà vú. Nhưng người ta còn nhớ không dậy nổi nàng, không chuẩn dưỡng thành càng có lạc thú. Nếu ngươi sớm một chút thức tỉnh, lại sớm một chút gặp gỡ nàng. Hiện tại chính là ngươi dưỡng thành nàng. Mà không phải Mạc Khanh Yên, dưỡng thành. Nữ đế bị cái này chữ làm cho trầm mặc một hồi. Vẫn là biến mất, đánh giá nếu là hình ảnh quá mỹ. Nàng không dám tưởng, Uyên. Nhân vật như vậy sẽ bị dưỡng thành. Quả thực một giây toái màn hình tiết tấu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.